Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã sớm biết người này vóc người tốt, nhưng Phó Bạch chỉ lại không nghĩ rằng ở trong quần áo sẽ cất giấu thân thể hoàn mỹ như vậy. Hoa Dạ Ngữ vai rất hẹp, xương cốt cũng so với người bình thường nhỏ hơn rất nhiều. Dưới ánh trăng, Giao Bạch da thịt tản ra trận trận ánh huỳnh quang. Phía sau Hồ Điệp Cốc rất sống động, cột sống thẳng tắp mà đứng thẳng, như cây dương thẳng tắp rũ xuống, đứng ở hai bên hông thắt lưng. Vốn tưởng rằng làm Minh Tuyệt Cung cung chủ trên người nàng nhiều ít sẽ có chút vết thương, nhưng này trơn bóng lưng một đạo vết tích cũng không có. Trơn bóng phải dường như trứng gà mới vừa lột vỏ. Nói là nõn nà nhưng ngọc cũng tuyệt không quá đáng. Ngực đã từng có hoài nghi về điểm này sau khi thấy cổ thân thể này mà tiêu tan thành mây khói. Phó Bạch chỉ không khỏi tự giễu nở nụ cười. Đã từng, nàng có ý nghĩ A Cửu và Hoa Dạ Ngữ có thể là cùng một người. Tuy rằng hai người diện mạo bên ngoài cùng thân thể đặc thù cùng với trong tính cách đều có chênh lệch rất lớn, nhưng nhìn ánh mắt của A Cửu, còn có thái độ thường ngày nàng đối với tự mình, thường thường toát ra những lời nói làm cho không người nào có thể trả lời, lại đều có thể để cho Phó Bạch chỉ liên tưởng đến Hoa Dạ Ngữ. Cho tới giờ khắc này mới vững tin, hai người cũng không phải là cùng một người. Phó Bạch chỉ nhớ kỹ rất rõ ràng, phía sau lưng Hoa Dạ Ngữ có không ít vết thương, một ít là mình mới vừa đi tới thế giới này thời điểm lưu lại, còn có chút chính là khi còn bé luyện công hạ xuống vết tích. Mà giờ khắc này cổ thân thể trước mắt lại trơn bóng như ngọc, hoàn mỹ đến tìm không ra nửa điểm tì vết cùng dấu vết nào. Kiên quyết không thể nào là Hoa Dạ Ngữ. Minh cung chủ chẳng lẽ ở xấu hổ? Ta ngươi đều là nữ tử, có cái gì phải che giấu? Phó Bạch chỉ đem dáng vẻ co rúc vào một chỗ của Hoa Dạ Ngữ nhìn ở trong mắt, thấy nàng còn dùng rằng muốn dùng y phục che chở thân thể, không khỏi có chút buồn cười. Cũng không biết là người nào vừa rồi ở khách điếm không chỗ nào kiêng kỵ như vậy, sao hiện tại liền biến thành một bộ mềm chân tôm bộ dáng. Phó trưởng môn tắm trước, ta còn cần sửa sang lại y phục. Cũng tốt, vậy ngươi mau chút. Nghe Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, Phó Bạch chỉ cũng không bức bách nàng nữa, xoay người vào trong hồ. Thấy nàng ly khai, Hoa Dạ Ngữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không ngừng lấy tay vỗ ngực điều chỉnh khí tức. Quanh thân còn quanh quẩn mùi thơm ngát trên người Phó Bạch chỉ, mà phía sau liền là đối phương không mảnh vải che thân. Liếc nhìn trên người mình còn sót lại cái yếm cùng quần lót, Hoa Dạ Ngữ do dự một chút, vẫn là chậm rãi đem cởi đi. Lúc này nội tâm của nàng có chút mừng rỡ, càng nhiều hơn nhưng là thích thú hỗn loạn bất minh. Đêm nay nàng không để ý hậu quả đem Phó Bạch chỉ mang ra ngoài, đã đi nhầm một bước dài. Mất đi trưởng môn Thương Khung môn sẽ không bỏ qua Minh Tuyệt Cung. Mà ý đồ của Phó Bạch chỉ giờ phút này mình cũng không rõ. Nếu như liền như vậy mang theo nàng ly khai, sau lại nên như thế nào? Mình không có biện pháp cho nàng cuộc sống nàng muốn. Muốn mang nàng đi cũng bất quá là đứng ở góc độ vì nàng suy nghĩ. Nhưng đã như vậy, thì nên cùng nàng giữ một khoảng cách, vứt bỏ những mập mờ còn sót lại. Hôm nay mình thậm chí ngay cả một phần an nhàn đều không cho nổi, lại có tư cách gì xa cầu Phó Bạch chỉ đáp lại nàng? Nghĩ tới những thứ này, Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy ngực chua xót đến khó chịu. Nàng đem cái yếm cởi ra, lộ ra tảng lớn bộ ngực da thịt, mà ở chỗ ngực của nàng, rõ ràng là một mảnh dấu vết cỡ bàn tay thật lớn. Vết tích hiện ra hình tròn, Vô Tư nằm ở ngực, từ vết tích đã lành đến xem liền biết vết thương chắc chắn sâu đậm. Đưa tay phải ra vuốt ve đạo vết tích kia, cảm thụ được trái tim bên trong chậm rãi nhảy lên. Hoa Dạ Ngữ cười khổ nhắm hai mắt lại, nàng cái mạng này đã nhặt về, sẽ không nên tham lam nữa. Đối với Phó Bạch chỉ, nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể dùng xa lạ thân phận tới gần, không thể vượt qua cái giới hạn kia, càng không thể để cho cái khuôn mặt nàng chán ghét này lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng. Minh cung chủ ngươi còn chưa xong. Phó Bạch chỉ giặt sạch hồi lâu, lại phát hiện Hoa Dạ Ngữ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc dù mình kêu nàng một tiếng cũng còn đang ngẩn người. Không khỏi phải quay đầu về phía sau nhìn lại. Lúc này, nàng đứng cách mình không xa. Tuy rằng y phục đã rút đi, lại không biết đứng ở nơi đó đang suy nghĩ cái gì. Phó Bạch chỉ chưa bao giờ cho là mình là người dâm tà. Chỉ là thấy phúc cảnh tượng trước mắt này, cũng không tránh được xuất thần. Không có quần áo che đậy, cụ đồng thể không hiện uể oải, trái lại càng thêm hoàn mỹ. Eo thon dịu dàng nắm chặt, phảng phất tùy tiện một cái cố sức là có thể đem bẻ gãy. Thon dài hai mảnh đùi đẹp trắng nõn nhỏ gầy, hai chân cũng trắng đẹp như tuyết. Chỉ là càng thêm hấp dẫn Phó Bạch chỉ, nhưng là hai khối khéo léo lại kiều đĩnh cái mông. Tuy rằng nhìn chằm chằm cái loại địa phương đó để cho nàng nghĩ cảm thấy thẹn cực kỳ, nhưng đường nhìn lại như là dính ở phía trên giống nhau. Luyến tiếc lấy ra, cặp mông Hoa Dạ Ngữ rất tròn rất, rõ ràng không bao nhiêu thịt, nhìn qua lại tràn đầy lực đàn hồi. Chỉ thấy hai khối nho nhỏ bạch thỏ theo thân thể nàng hoạt động trên dưới đong đưa, như là bị giam ở trong lồng lâu, khó có được đi ra tung ra vui mừng giống nhau hoạt bát. Nhợt nhạt ánh sáng đánh ở phía trên, đem hai khối con thỏ nhỏ chiếu càng thêm sáng rõ. Phó Bạch chỉ nhịn không được nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy giữa lòng bàn tay cực kỳ ngứa, như là bị đầu độc vậy, lại thập phần muốn đưa tay chụp tới vỗ hai khối con thỏ nhỏ một cái. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn được loại này quỷ dị ý nghĩ. Chỉ sợ nếu là nàng thực sự làm như vậy, sẽ bị xem như là quái nhân đối đãi đi. Lại một lát sau, Hoa Dạ Ngữ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, chậm rãi hướng về trong hồ đi tới. Nghe được nàng xuống nước thanh âm, Phó Bạch chỉ quay đầu nhìn lại. Chỉ là cái nhìn này, lại bắt gặp đối phương trên ngực vết thương. Đi tới cổ đại lâu như vậy, nàng cũng đã gặp không ít vết thương. Nhưng Phó Bạch chỉ xác nhận, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nghiêm trọng như vậy thương. Mắt thấy cụ trắng nõn thân thể hoàn mỹ đến lại nhiều như vậy một cái thật lớn mà dừ tợn dấu vết, Phó Bạch chỉ liền nghĩ tới vừa rồi đối phương che lấp thân thể khi biểu hiện không yên. Trong lòng cũng theo khó chịu đứng lên. Chỉ sợ A Cửu vừa rồi sở dĩ không muốn cởi quần áo, là sợ tự xem đến cái này vết thương đi. Nghĩ tới đây, Phó Bạch chỉ lòng có chút hổ thẹn, liền đi tới, nhẹ nhàng sờ lên Hoa Dạ Ngữ vai. Thương thế kia là như thế nào mà có? Phó Bạch chỉ giọng nói rất nhẹ nhàng, mà khí tức trên người nàng cũng để cho Hoa Dạ Ngữ say mê. Nhìn nàng trong mắt thoáng hiện yêu thương, vốn là ngạnh ở tiếng nói trong lạnh lùng nói đổi thành trầm mặc. Hoa Dạ Ngữ lắc đầu, nhẹ nhàng tiến đến Phó Bạch chỉ bên người, ôm thân thể của hắn. Khi lạnh lẽo nóng lên hai cỗ thân thể gần kề, Hoa Dạ Ngữ câu dẫn ra khóe môi, ở sau tay Phó Bạch chỉ hôn xuống. A chỉ, mau chút tắm xong nghỉ ngơi đi. Đêm nay, hai người không có qua lại nữa. Sau khi tắm rửa liền ở trên cây lại gần một đêm. Khi sắc trời dần sáng, Phó Bạch chỉ sớm mở hai mắt ra, nhìn tựa ở trong lòng ngực mình ngủ say Hoa Dạ Ngữ. Bỗng nhiên có loại cảm giác không thiết thực, tựa hồ từ nàng bị mang ra khỏi khách sạn bình dân một khắc kia bắt đầu, quan hệ của hai người liền ở vào một loại kỳ quái mà vi diệu trạng thái. Tối hôm qua hôn nói cho một đoạn rơi, nhưng rơi vào Phó Bạch chỉ ngực nhưng là khó mà không bao giờ nhạt phai. Nhìn mặt nạ che đở dung nhan kia, Phó Bạch chỉ giật giật tay, nhẹ nhàng sờ lên, lại không nghĩ rằng sẽ quấy dày trong mộng người. Chỉ thấy Hoa Dạ Ngữ thân thể run lên, liền lập tức nhanh chóng đứng lên, tràn ngập đề phòng nhìn mình. Ánh mắt như thế để cho Phó Bạch chỉ có chút bất mãn. Rõ ràng tối hôm qua hai người chung đụng như vậy hòa hợp, thế nào sáng nay lại thay đổi phó dáng vẻ? Phó trưởng môn mới vừa rồi nhưng là muốn gỡ mặt nạ của ta. Thấy Phó Bạch chỉ có chút kinh ngạc dáng vẻ, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng hỏi. Nàng có chút nghĩ mà sợ siết quả đấm, ở trong lòng trách cứ mình không nên bởi vì cùng Phó Bạch chỉ cùng nhau ngủ thì để xuống lòng cảnh giác. Mới vừa rồi nếu không phải nàng đúng lúc tỉnh lại, chỉ sợ tất cả kế hoạch đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là thì như thế nào? Người đã ta đã là bạn bè. Người làm sao cần mang theo mặt nạ cùng ta ở chung? Đừng nữa dùng diện mạo xấu xí nói qua loa tắc trách ta. Ta biết đây chẳng qua là của ngươi mượn cớ. Bao quát thân phận của ngươi đều là giả. Cuối cùng cũng đem trong lòng nghĩ nói ra. Phó Bạch chỉ mắt lạnh nhìn Hoa Dạ Ngữ. Đột nhiên cảm giác được mình tựa như cái cố tình gây sự hài tử giống nhau. Nhưng nàng biết, cái ý nghĩ này sớm đã thành ở trong lòng nàng tích trữ đã lâu. Phó Bạch chỉ chán ghét cảm giác bị giấu giếm. Nhất là sau khi biết đối phương đã từng đem chân chính khuôn mặt cho Liễu Tĩnh Mạt xem liền càng thêm bất mãn. Nàng muốn biết người này dáng vẻ, mà không phải cách mặt nạ nói. Phó Bạch chỉ không nghĩ yêu cầu của mình quá phận. Nhưng Hoa Dạ Ngữ trong mắt đối với mình phòng bị, quả thực để cho nàng bối rối. Phó trưởng môn nếu không tin ta, vô luận ta nói cái gì ngươi cũng không tin. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta còn là hãy mau gấp lên đường. Đem Phó Bạch chỉ trong mắt tức giận nhìn dưới đáy lòng. Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên có chút uể oải. Nàng cúi đầu dọn dẹp đồ đạc. Đi tới kéo Phó Bạch chỉ mang nàng lên ngựa. Đối phương lại không chút sứt mẻ đứng ở đó. Lạnh lùng nhìn nàng. Người muốn mang ta đi nơi nào? Qua hồi lâu, Phó Bạch chỉ mới phun ra lời này. Hoa Dạ Ngữ nghe xong trầm mặc chỉ chốc lát, đưa tay hướng phía nam phương hướng ngón tay đi. Nơi này là Lạc Thành biên cảnh, chỉ cần đi mấy cây số chính là cho Lan Thành. Người nghĩ mang ta đi Minh Tuyệt Cung, người muốn làm gì? Nghe được Hoa Dạ Ngữ ý đồ, Phó Bạch chỉ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nàng lúc này mới chú ý tới, mình một đường chỉ muốn các nàng quan hệ, hoàn toàn đã quên thân phận này con ngựa sự tình. Hiện tại này chính phái nhân sĩ đều cho là mình ở tối hôm qua loạn chiến trung bị bắt đi. Nếu như quên quá trình, sự thực cũng đúng là như thế. Phó Bạch chỉ khốn hoặc nhìn Hoa Dạ Ngữ, không rõ đối phương trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Mình là Thương Khung môn trưởng môn, mà nàng là Tà giáo cung chủ. Về tình về lý cũng không nên mang nàng đi Minh Tuyệt Cung mới là. Huống chi nguyên bản Lục Quý Ly chính là chết ở trong Minh Tuyệt Cung. Tuy rằng nội dung vở kịch đã cải biến rất nhiều, nhưng Phó Bạch chỉ nhiều ít là lòng còn sợ hãi. Với nàng mà nói, Minh Tuyệt Cung chính là căm thù đến tận xương tủy, vĩnh cửu lưu vào sổ đen. Phó trưởng môn lại suy nghĩ cái gì? Ta dẫn ngươi đi Minh Tuyệt Cung tuyệt không ác ý, nhưng tối hôm qua bọn danh môn chánh phái kia hành vi ngươi cũng thấy đấy. Cùng với tại nơi loại môn phái làm cái trưởng môn, không bằng tới ta Minh Tuyệt Cung. Từ nay về sau, người liền có thể cùng ta ngang vai ngang vế. Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói. Nào chỉ là quyền thế ngang nhau. Chỉ cần Phó Bạch chỉ nguyện ý cùng nàng đi, nàng cái gì đều nguyện ý cho nàng. Người có đúng hay không vẫn luôn như thế tự cho là đúng. Nghe được Hoa Dạ Ngữ lời nói, Phó Bạch chỉ nhịn không được cười lên. Nàng vốn tưởng rằng hai người có thể trở thành tốt bạn bè. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng thật ra nàng suy nghĩ nhiều. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đối phương làm hành vi căn bản tìm không ra một cái giải thích hợp lý. Bất luận là đem mình mang tới nơi này còn là hôm qua vô duyên vô cố mời nàng. Có thể cũng là vì đem mình mang đi Minh Tuyệt Cung. Nghĩ tới đây người hôm qua cùng Liễu Tĩnh Mạt đối thoại cùng chuyện làm. Còn có khách điếm đối với mình mời. Phó Bạch chỉ bỗng nhiên cựa ra Hoa Dạ Ngữ tay của. Cau mày trước mắt người. Nàng quả nhiên sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu liền đã nhìn lầm người. Người này căn bản không phải nàng cho rằng bạn bè. Mà là chân chánh tà giáo. Minh Tuyệt Cung tân nhậm cung chủ. Cho tới bây giờ nàng còn lén gạt đi thân phận thật sự. Chưa từng đem mặt mũi thực triển lộ ở trước mặt mình. Phó Bạch chỉ bỗng nhiên có chút tự giễu cười rộ lên. Ở thế giới này, sẽ đối với nàng người tốt, đã sớm chết hết, người muốn nói cái gì? Thấy Phó Bạch chỉ trong mắt thất lạc, Hoa Dạ Ngữ cũng nhíu mày. Nàng không cảm giác mình lời mới vừa nói nơi đó có sai. Phó Bạch Chỉ không thể lại ở lại Thương Khung Môn. Mặc dù đó là nàng vẫn sinh hoạt địa phương, nhưng chỉ có Minh Tuyệt Cung mới là đối với nàng mà nói chỗ an toàn nhất. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, Minh Cung chủ ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Đầu tiên là đem ta là đi khách sạn bình dân, càng làm ta mang tới nơi này. Sau cùng lại muốn mang ta đi Minh Tuyệt Cung. Các ngươi tà giáo rốt cuộc đang đánh chính phái võ lâm cái gì chủ ý, chẳng lẽ ta là ngươi rất trọng yếu một con cờ? Sở dĩ ngươi mới chịu như vậy lấy lòng ta, không tiếc lấy thân thể tương yêu. Phó Bạch Chỉ đưa ra chất vấn, nhưng đợi đã lâu lại đều không có được đáp án. Nàng ngẩng đầu, liền thấy mặt nạ dưới mặt của đã trắng bệch một mảnh. Mặc dù chỉ lộ ra mảnh khảnh cằm, nhưng vẫn là khiến người ta ngắm khổ sở. Đột nhiên cảm giác được lời của mình nói xong có chút nặng. Phó Bạch Chỉ mím môi một cái, cũng không tính toán xin lỗi. Nàng sẽ không đi Minh Tuyệt Cung. Chẳng thà để cho hai người dính dáng ở chỗ này ngăn ra. Mục đích của ta, bất quá là tưởng, hộ ngươi bình an bốn chữ. Hoa Dạ Ngữ trung quy không có nói ra. Nàng không nói một lời nắm Phó Bạch Chỉ tay của, muốn đem nàng ép buộc kéo đến lập tức. Nhưng mới đi một hai bước, tay phải liền bị đối phương vô tình đẩy ra. Ngươi như vậy làm, thật khiến người ta chán ghét. Phó Bạch Chỉ nhíu mày nói, chậm rãi thối lui vài bước. Nàng không có chú ý ở nàng nói chán ghét hai chữ sau. Hoa Dạ Ngữ nhẹ thân thể hơi run rẩy cùng siết chặt hai tay. Ngươi là nói, ngươi, chán ghét ta sao? Không sai, xin Minh Cung Chủ hãy tự giải quyết cho tốt. Đừng, tới quấy rầy ta nữa. Phó Bạch Chỉ nói xong, không có nhìn nữa Hoa Dạ Ngữ, xoay người ly khai bờ sông. Nàng không có ngựa, mà là dùng hai chân hướng phía Thương Khung núi đi đến. Đi hơn nửa ngày mới miễn cưỡng tìm được một cái khách sạn. Nộp trên người số lượng bạc không nhiều. Phó Bạch Chỉ nằm trên giường, nhíu mày suy tính chuyện ngày hôm nay. Nàng thủy chung không rõ Hoa Dạ Ngữ chân chính ý đồ. Cũng hiểu được giọng nói buổi sáng nhiều ít có chút nặng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng không cách nào vãn hồi. Cũng không muốn lại vãn hồi cái gì. Suy nghĩ những này, Phó Bạch Chỉ nghĩ có chút đói bụng. Muốn xuống giường cầm thức ăn. Lại phát hiện thân thể một điểm khí lực đều không dùng được. Trong bóng tối, nàng chỉ cảm thấy hai mắt mông lung một mảnh. Chỉ có thể mơ hồ nghe được cửa phòng bị mở ra rồi lại là âm thanh khóa chặt. Ngay sau đó, một cái bóng đen đã đi tới. Cặp chân kia bước rõ ràng là gấp, rồi lại có chút khắc chế cùng áp lực. Cuối cùng như là thực sự không cách nào nhẫn nại. Vội vàng đi tới bên giường, đặt ở trên người mình. Trên người nhiều hơn trọng lượng tuy rằng không tính là nặng. Lại làm cho Phó Bạch Chỉ nhíu mày. Nhất là cặp tay kia ở trên người mình sờ mó lung tung càng làm cho nàng khó nhịn. Cố nén ngực ghê tởm, Phó Bạch Chỉ giật giật mất đi chi giác mà có chút tê dại miệng. Miễn cưỡng mở miệng, ngươi là ai? Nghe được mình có chút khái bán lời nói, Phó Bạch Chỉ có thể đoán được mình có lẽ là trúng thuốc mê. Thân thể mới có thể như vậy vô lực, liền ngay cả nói chuyện cũng chỉ độn rất nhiều. Nhưng mà đối phương không trả lời ý của nàng. Như trước lung tung ở trên người nàng sờ, thậm chí há mồm cắn cổ của nàng lộ ở bên ngoài. Người phía trên cười khẽ quanh quẩn ở bên tai mình, trận khí tức quen thuộc kia quanh quẩn ở trong mũi càng làm cho nàng khiếp sợ không thôi. A Chỉ, ngươi là của ta, đừng rời bỏ ta không cho phép ngươi đi. Cách chương.